Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt anh ta như muốn nứt ra, không thể nào. Sao có thể, kiểu trang điểm xuất sắc, khiến bản thân anh ta âm thầm nghiên cứu rất lâu, lại cùng xuất phát từ tay Kỳ Yến Ngưng. Anh ta hoàn toàn không muốn tin, nhưng cảm giác bất an dâng trào vẫn bao trùm lấy anh ta. Trong đầu anh ta điên cuồng hồi tưởng, kiểu trang điểm gây sốt của Bùi Hoán là ở vòng công diễn thứ hai, là một ngày trước khi tổ chương trình. Thần tượng tiến lên, thông báo Kỳ Yến Ngưng rời khỏi chương trình, mà từ khi Kỳ Yến Ngưng rời đi, kiểu trang điểm của Bùi Hoán tuy vẫn đi theo phong cách đó, nhưng luôn không được kinh diễm như lần đầu. Lâm Hòa còn từng âm thầm tiếc nuối chuyện này, anh ta điên cuồng vò đầu, khiến mái tóc vốn được chải chuốt tỉ mỉ trở thành một mớ hỗn độn. Lâm Hòa, cậu cũng đi đi. Giọng đạo diễn lận vang lên, Lâm Hòa giật mình run rẩy, ngẩng đầu nhìn Kỳ Yến Ngưng, sự ghen tị và không phục trong mắt anh ta đã biến mất, chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Anh ta thử mở miệng, Kỳ Yến Ngưng, không, đại sư, có thể hay không? Nhưng giọng nói dần biến mất trước vẻ mặt cười như không cười của Kỳ Yến Ngưng. Anh ta đã làm gì vậy? Nếu không bị sự ghen tị làm mờ mắt, anh ta đã có cơ hội học hỏi cùng Kỳ Yến Ngưng. Qua thời gian quan sát, anh ta nhận ra Kỳ Yến Ngưng truyền đạt kinh nghiệm cho các trợ lý trang điểm một cách tận tình, không hề giấu giếm. Một cơ hội tốt như vậy, anh ta tự tay chặt đứt con đường rộng mở, chọn đi đường hẹp quanh co. Lâm Hòa ngồi xổm xuống, bật khóc nức nở. Một lúc sau, anh ta ngẩng đầu nhìn Kỳ Yến Ngưng, mắt đỏ hoe. Anh Kỳ, anh cho tôi thêm một cơ hội đi. Cầu xin anh Kỳ, khi kích động. Anh ta thậm chí muốn lao tới ôm lấy Kỳ Yến Ngưng. Lý Khánh đứng cạnh cửa thấy vậy, mặt đỏ bừng, tiến lên túm chặt Lâm Hòa, lạnh giọng mắng. Cậu làm gì vậy, để lại chút mặt mũi cho mình đi. Nói xong, anh ta gật đầu với đạo diễn Lận và Kỳ Yến Ngưng, kéo Lâm Hòa đang giãy giụa rời đi. Không khí trong phòng cuối cùng cũng trở lại bình thường, các chuyên gia trang điểm khác tò mò tiến lên. Anh Kỳ, kiểu trang điểm của Bùi Hoán cũng là anh làm sao? Kỳ Yến Ngưng lắc đầu, những người khác có chút bất ngờ, kiểu trang điểm tổng thể là do chuyên gia trang điểm của. Thần tượng tiến lên, hoàn thành, tôi chỉ thêm một chút chi tiết về má hồng và dải lụa. Kỳ Yến Ngưng nói, những người khác nhìn nhau, nhận thức sâu sắc hơn về thực lực của Kỳ Yến Ngưng. Phải biết rằng, sửa trang khó hơn trang điểm rất nhiều. Kỳ Yến Ngưng có thể dùng vài chi tiết đơn giản để thay đổi hoàn toàn khí chất của Bùi Hoán. Năng lực đó không thể không nói là lợi hại. Thái độ của họ đối với Kỳ Yến Ngưng càng thêm nhiệt tình. Kỳ Yến Ngưng nhận ra sự thay đổi trong không khí, nhưng anh chỉ mỉm cười, không nói gì. Sau khi xử lý xong chuyện của các chuyên gia trang điểm, đạo diễn Lận rời khỏi văn phòng trang điểm. Với vai trò đạo diễn chương trình, ông có rất nhiều việc phải làm. Việc ông dành thời gian xử lý chuyện của tổ trang điểm, một phần là do vụ việc Tiêu Anh Giật bị thương gây ồn ào. Phần khác, ông nhìn Kỳ Yến Ngưng, người vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm, lắng nghe các trợ lý trang điểm kể về những gì họ học được từ các show diễn thời trang. Nhận thấy ánh mắt của đạo diễn Lận, Kỳ Yến Ngưng hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt ông. Ánh mắt anh bình tĩnh và thong dong, như thể nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay, khiến tâm trạng có chút nóng nảy của đạo diễn Lận ngay lập tức bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Lận mỉm cười hiền từ với Kỳ Yến Ngưng, rồi nhanh chóng rời đi. Kỳ Yến Ngưng khẽ cong môi, sau đó, anh giơ tay lên, gõ nhẹ vào trán Ngô Kiến Minh. Lờ đãng gì vậy, nói sai chỗ này mà không biết à, Ngô Kiến Minh nuốt nước bọt dưới ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy áp lực của Kỳ Yến Ngưng. Anh ta không dám lơ đãng nữa, tiếp tục nói, tổ chương trình có một chuyên gia trang điểm đẳng cấp thần thánh. Tin tức này lan truyền nhanh chóng trong các thí sinh. Thực tế, từ khi nhìn thấy kiểu trang điểm của những người khác hôm qua, họ đã nhận ra điều này. Hoặc nói đúng hơn, từ khi quay lại MV ca khúc chủ đề, họ đã phát hiện trình độ trang điểm đã được nâng cấp đáng kể. Lúc đó, họ tưởng cả đội trang điểm đều được nâng cấp, cho đến khi buổi diễn tập cho vòng công diễn thứ nhất, họ mới phát hiện người được nâng cấp chỉ có một. Chuyên gia trang điểm này chọn trang phục cho ca khúc chủ đề, tạo hình gây sốt cho Tiêu Anh Giật, Bàng Nông và những người khác. Sau đó, ở vòng công diễn thứ nhất, tạo hình cho Dark, rất chuyên nghiệp, và đặc biệt là đã khám phá ra kiểu trang điểm phù hợp nhất cho Úy Minh Chiết. Một nhân vật thần tiên như vậy, các thí sinh đều vô cùng ngưỡng mộ. Không biết lần sau có đến lượt thầy Kỳ trang điểm cho mình không, mong chờ quá. Đúng vậy, thầy Kỳ quá đỉnh. Các cậu nói trình độ của anh ấy cao như vậy, sao lúc đó lại đi làm thí sinh tham gia tuyển tú vậy? Có lẽ là muốn tiếp cận ngành sản xuất idol, hoặc đơn giản là thích làm thí sinh thôi. Các cậu biết đấy, người giỏi luôn có đủ loại sở thích kỳ lạ. Trong phòng tập, hai thí sinh đang nói chuyện nhỏ. Lúc này, đã qua một ngày kể từ khi vòng công diễn thứ nhất kết thúc. Họ vừa kết thúc việc chọn bài hát cho vòng công diễn thứ hai. Nội dung vòng công diễn thứ hai là đánh giá vị trí. Các thí sinh dựa trên sở trường hoặc định hướng của mình để chọn nhóm vocal, đen hoặc rap, cùng nhau hoàn thành sân khấu. Trong phòng tập của nhóm đen, Lost in Your Eyes, sau một vòng tập luyện, các thí sinh ướt đẫm mồ hôi ngồi vây quanh. Họ vừa hoàn thành phần vũ đạo, lúc này trưởng nhóm, cũng là thí sinh có trình độ đen hàng đầu trong chương trình, Phùng Thanh Nhất đang giảng giải chi tiết vũ đạo cho các thành viên. Lost in Your Eyes là một bài hát theo phong cách hiệp sĩ, tương đối trưởng thành và gợi cảm, có nhiều động tác bùng nổ và đòi hỏi khả năng kiểm soát cơ thể. Vì vậy, tuy vũ đạo không quá mạnh mẽ, nhưng độ khó không hề nhỏ. Quan trọng hơn, không phải ai cũng giỏi vũ đạo gợi cảm. Các cậu đừng nói chuyện nữa. Phùng Thanh Nhất nhìn hai thí sinh đang nói chuyện nhỏ, thấy họ dừng lại, anh quay sang Mạc Kinh Hải. A Hải, cậu lại đang ngẩn người nghĩ gì đấy? Mạc Kinh Hải giật mình hoàn hồn, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, Phùng Thanh Nhất nhìn vẻ mặt thành khẩn của anh, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, thở dài. Anh nói nhanh vài điểm quan trọng của vũ đạo, rồi vỗ tay. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, sáng mai tập tiếp. Các thí sinh đã tập luyện từ sáng sớm không thể chịu đựng được nữa, lúc này như được đại xá, đứng dậy rời đi. Trừ Mạc Kinh Hải, A Hải, cậu không về nghỉ à? Phùng Thanh Nhất thấy Mạc Kinh Hải không động đậy, quay lại hỏi. Tớ tập thêm một lát nữa. Mạc Kinh Hải nhỏ giọng nói. Cậu về nghỉ đi, khoác áo vào, tối gió to, vừa ra mồ hôi xong, đừng để bị cảm. Phùng Thanh Nhất nhìn vẻ cằn nhằn của anh, lại thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hải là người hiền lành và tốt bụng nhất mà anh từng gặp, luôn chu đáo quan tâm đến mọi người xung quanh, còn bản thân anh. A Hải, Phùng Thanh Nhất đột nhiên nói, đừng lo lắng, luôn có cách thôi mà. Mạc Kinh Hải ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Phùng Thanh Nhất, rồi nở một nụ cười gượng gạo, không nói gì. Cậu mau về nghỉ đi, vốn dĩ sức khỏe cũng không tốt lắm. Phùng Thanh Nhất nhìn anh thật sâu, rồi đành bất lực rời đi. Mạc Kinh Hải ngồi thêm một lúc lâu, rồi lặng lẽ đứng dậy. Anh chụp chiếc mũ lưỡi chai lên đầu, bật nhạc vừa đủ nghe, rồi tập luyện trước gương. Anh tập luyện rất hăng say, cánh tay áo ngắn để lộ những cơ bắp săn chắc, mũ lưỡi chai che đi mái tóc lòa xòa, để lộ đường nét khuôn mặt sắc sảo. Anh tập luyện không mệt mỏi theo tiếng nhạc, lặng lẽ giải tỏa những cảm xúc dồn nén trong lòng qua từng động tác vũ đạo. Không biết nhạc đã vang lên bao lâu, đến khi anh dẫm phải vũng mồ hôi của mình, trượt chân trên sàn nhà, anh mới buộc phải dừng lại. Anh lấy cánh tay áo thấm mồ hôi che mắt, hơi thở nóng rực phả ra, dường như có tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tập yên tĩnh. Phùng Thanh Nhất nói rồi sẽ có cách, nhưng anh sắp không chịu đựng được nữa. Anh và Phùng Thanh Nhất vì không ưa một số chuyện mờ ám trong công ty, nên bị xem là cái gai trong mắt, dù thực lực vượt trội nhưng vẫn bị bỏ rơi. Lúc đó, họ bị lợi dụng, bị ném vào chương trình này làm. Thái tử, Bồi Đọc, nhưng, thái tử, không nổi bật, ngược lại, hai người họ lại trở thành thí sinh của chương trình. Thái tử, tức giận nói, các người tốt nhất nên cầu nguyện có thể trụ được vài vòng, nếu không về công ty sẽ biết tay. Anh biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh quay lại công ty, giống như trước đây, bị chèn ép, mỗi tháng chỉ nhận được một khoản lương ít ỏi, không thể hủy hợp đồng vì những điều khoản khắt khe, chỉ có thể lãng phí tuổi xuân quý giá. Đây vốn là con đường anh đã chọn, anh sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả. Nhưng, gần đây, bà nội anh bị bệnh nặng, mà anh, người cháu trai được bà yêu quý nhất, lại không có tiền mua thuốc cho bà. Cảm giác tội lỗi dày vò anh không ngừng. Nhưng anh vẫn luôn che giấu rất tốt, cho đến hôm nay, khi không thể tìm thấy phong cách vũ đạo, anh mới hoàn toàn sụp đổ. Hay là từ bỏ đi, anh có một người bạn cùng luyện tập, người đó luôn mời anh đến phòng tập của anh ấy làm giáo viên, lương tháng gấp mấy lần lương thí sinh. Nhưng anh không cam lòng, nên luôn từ chối. Có lẽ đã đến lúc từ bỏ giấc mơ không thực tế này. Sao còn chưa về nghỉ? Một giọng nói lười biếng vang lên. Mạc Kinh Hải nghe tiếng, bỏ tay đang che mắt xuống, nheo mắt nhìn về phía cửa. Một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa, ánh đèn hành lang sáng rực. Không nhìn rõ mặt người đó, chỉ thấy bóng dáng dài đổ xuống nền phòng tập mờ tối. Như thể ai đó đang đưa tay về phía Mạc Kinh Hải đang chìm trong bóng tối. Anh à, Mạc Kinh Hải ngập ngừng. Kỳ Yến ngưng tặc lưỡi một tiếng. Cuộc họp của tổ trang điểm vừa kết thúc. Anh nán lại một chút để sắp xếp lại suy nghĩ, rồi mới chuẩn bị về phòng. Sau màn PK với Lý Khánh và Lâm Hòa, thực lực của Kỳ Yến ngưng đã được các chuyên gia trang điểm công nhận. Vì vậy, dù trong lòng nghĩ gì, họ đều tỏ thái độ thiện chí và nghe theo Kỳ Yến ngưng. Thái độ của họ chắc chắn sẽ giúp công việc của Kỳ Yến ngưng thuận lợi hơn. Cách chương.